Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, trùng hợp hiểu lầm. Từ Ngô Hạo người này, Ninh Dương đúng là nghe nói qua, nghe nói là càn võ tinh thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài. Không nghĩ tới người này cũng thích hắn Liêu Tiểu Chiêu, Ninh Dương cũng rất bất đắc dĩ. Hiện tại Liêu Tiểu Chiêu nổi danh, tướng mạo lại đẹp, được hoan nghênh đó là không thể bình thường hơn được. Miêu Nguyên nhưng là rất là bát quái tiếp tục nói, nghe nói từ Nguyên Hạo đồng môn sư muội Vu Mã Nghiên rất là yêu thích hắn. Từ Nguyên Hạo đối với mình sư muội cũng có chút cảm tình. Ninh Dương nghe đến đó, nhíu nhíu mày, cái gì cho má từ Nguyên Hạo, đã có sư muội của chính mình. Lại còn dám đến ngưỡng mộ lão bà hắn. Lần này chạy trung thiên cũng lỗ cắm. Ổ cắm cười hì hì. Nhỏ giọng nói rằng, chỉ tiếc từ Nguyên Hạo càng yêu thích Liêu Tiểu Chiêu một điểm. Bởi vì chuyện này, đều là càn võ mỹ nhân. Cái kia Vu Mã Nghiên tự nhiên không phục. Còn muốn khiêu chiến Liêu Tiểu Chiêu. Nghe xong lời này, Ninh Dương sắc mặt lạnh lẽo. Hắn bỗng nhiên hối hận lúc trước không có chém rớt Vu Mã Nghiên. Hiện tại lại dám chọc giận hắn lão bà. Đồng thời, Ninh Dương cũng mượn từ Nguyên Hạo. Chỉ là từ Nguyên Hạo, xem như là cái gì trứng chim. Lão bà hắn là ngôi sao màn bạc đại mỹ nhân. Từ Nguyên Hạo yêu thích cũng là thôi. Lại còn cho hắn lão bà rước lấy nhiều phiền toái như vậy. Loại này rác thải chỉ cần có cơ hội. Nhất định phải làm hắn. Hai người đã tán gẫu thượng ẩn. Miêu Nguyên tiếp tục nói, cái kia Liêu Tiểu Chiêu cũng không phải một đơn giản nữ tử. Làm Vu Mã Nghiên nhắc nhở nàng không muốn câu dẫn nàng sư huynh thời điểm, Liêu Tiểu Chiêu cũng không tiếc nói nàng sớm đã có vị hôn phu. Cho tới Vu Mã Nghiên sư phụ huynh là họ rất gì tên ấy, là của nàng cái nào thiếu não phấn. Nàng xưa nay cũng không nghe nói qua. Liêu Tiểu Chiêu còn nói trong mắt nàng chỉ có vị hôn phu của nàng một người đàn ông. Cho tới những nam nhân khác nàng xưa nay cũng sẽ không nhìn nhiều. Lúc đó Vu Mã Nghiên được Liêu Tiểu Chiêu nói cho sặc ở. Chính mình lao lực muốn từ Liêu Tiểu Chiêu trong tay tranh cướp từ Nguyên Hạo. Đáng tiếc Liêu Tiểu Chiêu nhưng xưa nay không biết có từ Nguyên Hạo nhân vật này. Căn bản là xưa nay không để ý quá, Vu Mã Nghiên lúc này mới mặt mũi tối tăm bại tẩu. Ninh Dương vừa nghe, liền biết Miêu Nguyên nói rất đúng nói thật, Tiểu Chiêu đúng là loại tính cách này, nghĩ đến Tiểu Chiêu cũng như vậy nhớ chính mình. Hắn thật hận không thể lập tức bay đến bên người nàng đi. Ngự kiếm tông tuần tử Úc đi tới, hắn nhưng là không kém gì Khổng Phúc Tường thiên tài a. Lần này có trò hay để nhìn, mau đánh lên lên a, chờ mong a. Ninh Dương lại nhìn thấy một tên chiến vương nhất trọng lên đài. Không cần hỏi, cũng là vì những kia thưởng, chạy trung thiên cùng Miêu Nguyên đều bị lập tức sẽ bắt đầu giao đấu hấp dẫn. Ninh Dương nhưng là đúng chiến đấu ở cấp bậc này không nhiều hứng thú lắm. Hắn nhìn thấy hai người nhìn ra say sưa ngon lành. Cũng không có quấy rối hai người. Một mình rời đi. Đi dạo một hồi. Ninh Dương lại đột nhiên phát hiện một cô gái đi vào phụ cận một ơ cót. Này ơ cót Ninh Dương biết cùng phòng cà phê giống như vậy. Là giải lao thưởng thức trà thật là tốt nơi đi. Ninh Dương sở dĩ chú ý tới cô gái này. Là bởi vì cô gái này lại là sư muội của hắn. Đã lâu không gặp. Ninh Dương cũng chuẩn bị tiến lên tự ôn chuyện, lập tức tiêu sái cái kia ơ cót. La Thuận Ngọc cùng nàng sư tỷ đồng thời đi dạo đến nửa ngày Giang Thành. Hai người cũng chuẩn bị tiến vào nhà này ơ cót giải lao dưới. Có điều La Thuận Ngọc lập tức liền phát hiện, Ninh Dương lại cũng theo đuôi các nàng theo vào. Nhất thời ánh mắt lóe lên một tia căm ghét, lạnh lùng nói. Cái này Tô Tiểu Long cũng thật là vô liêm sỉ. Thuận Ngọc, ngươi nói ai vô liêm sỉ? La Thuận Ngọc biểu tỷ nghe qua La Thuận Ngọc sau, mới vừa hỏi một câu, đã nhìn thấy theo đuôi bọn họ Ninh Dương, lại theo các nàng đi tới nơi này. Đây rốt cuộc là nơi nào làm đến Si Hán? Ở biết rồi nàng sư muội tên tuổi sau, lại còn dám đuôi đi được nơi này. Ninh Dương không có chú ý tới La Thuận Ngọc, chính là chú ý tới, hắn cũng sẽ không lưu ý. Ninh Dương chú ý chính là phía trước cô gái kia. Cô gái kia chính là cùng hắn cùng từ Vọng Tinh học viện tới tiểu sư muội. Quan Nam, 8 năm không gặp, Ninh Dương nhưng trong lòng bay lên một luồng nhiệt tình. Dù sao cũng là trước đồng môn sư huynh muội, mình cũng quái nhớ hắn chúng. Bây giờ tìm đến Quan Nam, vậy thì thuận tiện hỏi Triệu Núi Lớn cùng Việt Thiết Dương đích tình huống như thế nào. Ninh Dương tiến lên không hề nghĩ ngợi, liền vỗ vào Quan Nam vai, lập tức nói, sư muội, chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Lúc này Quan Nam có chút thất kinh phản ứng lại, một mặt kinh hoàng nhìn Ninh Dương. Ngươi là ai? Quan Nam không biết Ninh Dương tại sao đột nhiên sẽ đối nàng động thủ. Nàng căn bản xưa nay chưa từng thấy người này a, không biết xấu hổ gì đó. La Thuận Ngọc nhìn thấy Ninh Dương trực tiếp động thủ nắm lấy tướng mạo phổ thông Quan Nam, cũng không nhịn được nữa. Lúc này nàng đã rõ ràng Ninh Dương tiến vào Accord không phải là bởi vì nàng, mà là bởi vì cái kia tướng mạo phổ thông nữ tử. Ninh Dương trước ở La Thuận Ngọc trong lòng vốn là một màu phôi mặt hàng. Hiện tại thậm chí ngay cả tướng mạo phổ thông nữ tử hắn đều muốn đùa giỡn mang đi. Loại này dâm ác đồ nhất định phải giết. Mặc dù đang giang thành giết người phiền phức không nhỏ, nhưng là nàng La Thuận Ngọc chính là Ngự Kiếm Tông hạch tâm đệ tử. Không có ai sẽ bởi vì nàng giết một vô danh tiểu tốt mà đi đắc tội nàng Ngự Kiếm Tông. Mau buông ra cô gái kia. La Thuận Ngọc quát chói tai, đồng thời đã một chiêu kiếm hướng Ninh Dương đâm tới. Ninh Dương tiện tay đánh ra chân khí ngăn trở chiêu kiếm này, lập tức hơi nhướng mày, lúc này mới phát hiện tìm phiền toái lại là La Thuận Ngọc. Kết hợp với Quan Nam phản ứng, Ninh Dương lập tức phản ứng lại, mình bây giờ dịch dung, Quan Nam lại không biết mình, lúc này mới tạo thành song trọng hiểu lầm. Lập tức Ninh Dương lập tức ở Quan Nam bên tai nói rồi vài câu lặng lẽ nói. Quan Nam liền lập tức một mặt kích động. Quan Nam lập tức nhìn La Thuận Ngọc nói rằng, vị tỷ tỷ này, ngươi hiểu lầm, vị này chính là sư huynh của ta, xin ngươi không nên thương tổn hắn. Không sai, vị mỹ nữ này, ta cùng sư muội ôn chuyện, ngươi không cần thiết quản việc không đâu đi. Sư muội, chúng ta đi. Ninh Dương nói một câu, liền mang theo Quan Nam đi. La Thuận Ngọc sắc mặt nhưng có chút khó coi, nàng nơi nào không thấy được là Ninh Dương uy hiếp cái kia tướng mạo phổ thông nữ tử. Cô gái kia trước rõ ràng một bộ không quen biết Ninh Dương vẻ mặt, nhưng khi Ninh Dương ở đây nữ tử bên tai nói rồi vài câu uy hiếp sau, cô gái kia cũng không dám phản kháng Ninh Dương. Ở La Thuận Ngọc xem ra, cái kia Tô Tiểu Long nhất định là lấy cái gì người không nhận ra thủ đoạn uy hiếp ở cô gái này, làm cho cô gái này không thể không khuất phục với Tô Tiểu Long dưới dâm uy, thậm chí còn không thể không giúp này dâm ác đồ nói tốt. Nghĩ tới đây, La Thuận Ngọc cho sư tỷ nói rồi vài câu, ra ở cốt sau, lặng lẽ đi theo. Ninh Dương cùng Quan Nam đi tới cách đó không xa, lập tức Quan Nam lại khóc ồ lên. Ninh Dương biến sắc mặt, lập tức quan tâm hỏi, sư muội, ngươi làm sao vậy? Quan Nam lúc này mới nghẹn ngào này nói rằng, sư huynh, Vọng Tinh học viện không còn, cha mẹ ta cũng mất. Nói xong, Quan Nam lần thứ hai rơi vào tiếng ồ ồ. Có lẽ là quá lâu chưa từng thấy đáng giá ỷ lại Ninh Dương, Quan Nam trong lòng vẻ này kìm nén thương cảm cũng chịu không nổi nữa, khoảnh khắc liền bạo phát ra. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nói rõ một chút. Ninh Dương cau mày hỏi. Vọng Tinh học viện không còn. Ninh Dương cũng không phải làm sao lưu ý, dù sao Vọng Tinh học viện hắn chỉ nhận thức một Đủ Phong. đối Vọng Tinh học viện cũng không có gì cảm tình. Đến là Quan Nam nói nàng cha mẹ không còn. Ninh Dương đúng là làm Quan Nam cảm thấy một loại thương cảm. Từ biệt 10 năm, nhưng biết được cha mẹ tin qua đời. Đây nên là cỡ nào khổ sở chuyện tình. Không biết Quan Nam cha mẹ có phải là gặp cái gì kẻ thù. Nghĩ tới đây, Ninh Dương cũng nhớ nhung nổi lên mình ở Xảo Thiên Tinh trên mẫu thân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.